Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1027, chặn giết. Lý Cương hoài nghi thê tử có bầu trước khi lập gia đình là bởi vì cùng những người khác cấu kết. Thành gian, từ nay mà hoài nghi Lý Mục không phải là của mình con ruột. Vì lẽ đó hắn đối với cái kia bất thành khí nhi tử Lý Hùng vạn phần chăm sóc. Nhưng một mực đối với Lý Mục cái này biểu hiện ra vô hạn tiềm lực nhi tử. Khắp nơi làm khó dễ, nghĩ muốn dồn vào tử địa. Lý Mục bây giờ hoài nghi, lúc trước, Huyết Nguyệt Bang truy sát tên. Đó Lý Mục, đều là Lý Cương sắp xếp đi ra. Bất quá, Lý Mẫu đáp án này. Để Lý Mục hiểu rõ một chuyện khác, Lý Cương cũng không có gì thân phận đặc thù. Hắn hẳn là thật đã chết rồi. Lý Mẫu cũng không có cái gì thân phận đặc biệt. Nàng cần phải chỉ là một người bị tuyển chọn, đồng trinh thân mang thai. Chuyện như vậy, trong vũ trụ một ít đại năng, nắm giữ một ít bí thuật tựa hồ cũng có thể làm được. Lý Mục suy nghĩ, chuyện này tuyệt đối cùng bất tử thiên đế có liên quan. Lúc trước, cái kia Lý Mục ra ngoài đi học đi thi, rời nhà thời điểm, cũng không có mang Thanh Phong Minh Nguyệt này hai cái tiểu thư đồng. Sau đó dọc đường gặp gỡ, Lý Mục đã từng hỏi hai người, bọn họ vốn là dân chạy nạn, sắp đói bụng mà chết. Ở cái kia Lý Mục đi ngang qua lúc gặp phải, bị bắt vì là thư đồng. Vẫn phụng dưỡng tại người một bên. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Thanh Phong hư hư thực thực là bất tử thiên đế chuyển thế, dù cho không phải chuyển thế cũng có quan hệ nhất định. Hai cái tiểu dân chạy nạn làm sao sẽ cùng bất tử thiên đế có quan hệ? Vì lẽ đó Thanh Phong cùng Minh Nguyệt thân phận chỉ sợ là cũng tồn tại vấn đề nhất định. Nhưng Lý Mục tin tưởng hai người kia sẽ không lừa dối hắn. Vì lẽ đó giải thích duy nhất là Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không có liên quan với tự mình tiến tới lịch chân chính ký ức. Có thể chỉ là trên bàn cờ quân cờ mà thôi. Cũng không biết chân tướng. Lý Mục một hồi nghĩ thông suốt trong đó rất nhiều khớp. Cùng Lý Mẫu nói chuyện, không có dùng thời gian bao lâu tựu kết thúc. Đây cũng tính là để song phương đều giải khai một cái tâm kết. Lý Mục nhận lời. Một khi tìm tới cái kia Lý Mục, nhất định ngay lập tức thông báo Lý Mẫu, thậm chí có khả năng đem cái kia Lý Mục mang đến gặp nàng. Đối với Lý Mẫu tới nói, cái này hoặc giả chính là nàng trong cuộc sống sau cùng mong đợi. Lý Mục vẫn chưa ở Thần Châu Đại Lục Tinh dừng lại quá lâu. Hắn làm một phen sắp xếp phía sau, mang theo một ít thân nhân bằng hữu. Trực tiếp rời đi Thần Châu Đại Lục Tinh Cầu, tiến về phía trước Khổ Tinh Thục Sơn. Mà lúc này, các đại thánh địa thế lực truy tra bất tử thiên đế truyền thừa tâm tích động tĩnh. Đã ở Tử Vi Tinh Vực bên trong triển khai, mênh mông tinh hà, cô tịch lạnh lẽo, thâm thúy sâu thẳm. Ở tiến về phía trước Khổ Tinh trên đường, Lý Mục ngoài ý muốn gặp phải chặn đường, là Lôi Đạo Tổ Sơn người. Ha ha, cái này thật là chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Lý ti chủ, đem bên cạnh ngươi vị này, giao ra đây đi. Cửu thiên thần Lôi hiện ra thật tôn mang trên mặt giả tạo nụ cười. Nhìn chằm chằm Thanh Phong, Lý Mục lén lút chửi mẹ nó. Hắn dọc theo con đường này, đã vô cùng cẩn thận. Kết quả vẫn là oan ra ngõ hẹp gặp Lôi Đạo Tổ Sơn người. Có thể nói là vận khí kém đến cực điểm. Ta đại biểu, nhưng là quân bộ, Lý Mục lạnh lẽo âm u nói. Lôi Đạo Tổ Sơn chẳng lẽ muốn phản bội tộc không thành? Dám từ quân bộ trong tay cướp đồ. Cửu thiên thần Lôi hiện ra thật tôn nở nụ cười lạnh. Ha ha, ngươi đại biểu quân bộ. Lẽ nào ta Lôi Đạo Tổ Sơn tựu không đại biểu được quân bộ sao? Coi như là quân bộ. Cũng là các đại thánh địa liên hợp thành lập, ta Lôi Đạo Tổ Sơn ở mười lão trong hội, cũng có một vị trí. Lý ti chủ thực lực thấp kém, không bảo vệ được bất tử thiên đế truyền thừa, không bằng giao cho ta, từ ta đem truyền thừa mang về. Đây mới là chân chính đối nhân xử thế tộc nghĩ. Ngươi nghĩ rõ, đối với bản ti chủ động thủ, ý vị như thế nào? Lý Mục nói, ngươi rất nhiều lời giải thích, không cách nào che lấp ngươi xúc phạm quân quy tắc chuyện thật. Một khi tin tức truyền trở về, coi như ngươi là lôi đạo tổ sơn lôi tổ chín đại một truyền nhân. Chỉ sợ là cũng muốn rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn bắt đầu, cười lớn, ha ha ha, vì lẽ đó, Lý ti chủ cũng không cần đi trở về, lưu lại nơi này mảnh trong tinh vực đi, ngươi đối nhân xử thế tộc làm cống hiến đã đủ rồi. Thỉnh an hơi thở đi, nói xong, trực tiếp ra tay, cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn rất sợ đêm dài lắm mộng. Vừa ra tay chính là quyền lợi, mấy đạo lôi quang hóa thành lôi long, gầm thét lên hướng Lý Mục kéo tới, chung quanh lôi đạo tổ sơn cường giả, bốn mặt giam giữ Lý Mục bất kỳ khả năng chạy trốn. Mẹ, Lý Mục giận dữ. Lôi đạo tổ sơn này chút rác rưởi, thật sự chính là không biết xấu hổ, to gan lớn mật, liền quân bộ đều không để vào mắt, không trách làm liền Bạch Ngân thám báo đội cũng dám tính toán giết chóc. Dùng cái kia loại đê hèn thủ đoạn tính toán Lý Mục. Tốt lúc trước cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn cùng hỗn độn đại đế giao thủ thời điểm, thi triển các loại thủ đoạn bí thuật cấm chiêu. Để Lý Mục đối với hắn chiêu pháp có hiểu rõ, đế hỏa chân khí thôi thúc, đả thần tiên hình thái thứ ba lưu truyền, 120 ngọn phi đao ở đế hỏa nhuộm dần chi hạ lưu truyền quanh thân, bảo vệ chính hắn cùng Thanh Phong, miễn cưỡng chống lại, cửu thiên thần lôi tử cực diệt sát, cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn hét lớn, khắp nơi thiên lôi hải xuất hiện. Trong biển sấm sét từng cái vòng xoáy cấp tốc hình thành. Từng đạo sấm sét thiên kiếp từ trong nước xoáy lan tràn hạ xuống. Hướng về Lý Mục bổ tới. Tiên sư nó, liều mạng, Lý Mục không có chút nào do dự. Dựa theo trước dự nghĩ quá rất nhiều lần như vậy. Trực tiếp sử dụng đêm đen ngọn đèn sáng. Đây là Minh Dạ Ti Ti chủ lệnh bài. Cũng là thủ đoạn bảo mệnh một trong, ngọn đèn sáng bị đế hỏa chân khí thôi thúc, đột nhiên ở đèn trong chản ngưng kết ra một căn màu da cam bấc đèn. Thả ra mờ nhạt vầng sáng, nhộn nhạo lên, đem Lý Mục hai người hộ tống ở trong đó. Cái kia từng đạo sấm sét bổ xuống, càng là không thể công phá đèn này ánh sáng nhá nhem. Cái gì? Cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn lấy làm kinh hãi. Cái này mới ti chủ, dĩ nhiên có thể mang đêm đen ngọn đèn sáng thôi thúc đến trình độ như thế này. Hắn là biết chiếc đèn này uy lực, dù sao cũng là quân bộ ban tặng Minh Dạ Ti Ti chủ bảo mệnh chí bảo. Trong truyền thuyết, nếu như tu vi đầy đủ, đem chiếc đèn này tiềm lực hoàn toàn phát huy được, đủ để cùng đế khí tranh đấu. Nhưng cái này mới ti chủ, bất quá mới đại đạo nhất trọng thiên tu vi mà thôi. Dĩ nhiên có thể mang đêm đen ngọn đèn sáng thôi thúc đến trình độ như thế này. Ầm ầm, vô số đạo lôi điện điên cuồng oanh kích đêm đen ngọn đèn sáng vầng sáng. Để đèn trong chản cái kia căn bấc đèn, phát sinh đùng đùng tạp vang, chập chờn bất định, nhân tiện liền bao phủ Lý Mục cùng Thanh Phong vầng sáng. Đều không ổn định, chờ nghĩ một biện pháp thoát thân. Lý Mục khởi động đêm đen ngọn đèn sáng, bay thẳng đến cùng cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn hướng ngược lại phóng đi. Cản lại, cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn hét lớn, một tên lôi đạo tổ sơn cường giả, cười lớn ra tay, càng là một tên đạo tôn cảnh cường giả tối đỉnh, một chân đã bước ra đạo tôn. Bước vào thiên tôn cảnh giới, đầy trời lôi đạo phù văn lưu quang lấp lóe, năng lượng đáng sợ hóa thành một con số dài ngàn mét sấm sét bàn tay khổng lồ. Bay thẳng đến Lý Mục đánh tới. Chết, Lý Mục khuôn mặt sát ý, hắn trực tiếp lấy ra da vàng hồ lô, rút ra nắp bình, oanh, đủ mọi màu sắc thần hỏa dị hỏa từ trong hồ lô mặt dâng trào lên, trong nháy mắt liền đem số dài ngàn mét sấm sét bàn tay khổng lồ trực tiếp đốt thành vì là cho bụi. Cho tới phía sau cái kia lôi đạo tổ sơn cường giả đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến ý thức được không đúng, đầy trời biển lửa một quyển đưa hắn cũng nhấn chìm ở trong đó. Không, hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, nghĩ muốn vận công chống lại, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng, chỉ cảm thấy trước mắt cực nóng áp sát, liền nháy mắt mất đi tất cả ý thức cùng phản ứng. Mà rơi ở những người khác trong mắt, tên kia lôi đạo tổ sơn nửa bước thiên tôn cường giả, nháy mắt đã bị thần hỏa cho thiêu thành cho tàn. Cân Đẩu Vân, Lý Mục hét lớn, triển khai loại này cực tốc bí thuật, nháy mắt từ nơi này chỗ hồng bên trong bỏ chạy đi ra ngoài, hóa thành một điểm sáng, biến mất ở xa xa vũ trụ hư không bên trong. Cái khác lôi đạo tổ sơn cường giả ngay lập tức không có dám đuổi, bởi vì cái kia mảnh quỷ quyệt đáng sợ thần hỏa còn ở tiêu tan. Đợi đến cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn phản ứng lại, Lý Mục đã xa không còn hình bóng ảnh. Đáng chết, cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn tức giận đau răng. Lý Mục đột phá chắn gió tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cho tới hắn đều chưa kịp ngăn cản, tốt đẹp một cơ hội cứ như vậy mất đi. Bây giờ còn có cái khác các thế lực lớn đều ở truy sát Lý Mục, đặc biệt là cái kia hỗn độn đại đế, sói nhiều thịt ít, lại muốn tìm được cơ hội tốt như vậy. Thiên nan vạn nan, sư tôn, ta có một cái biện pháp. Vẫn đứng ở trong bóng tối lôi tàng đột nhiên mở miệng. Hả? Ngươi nói, ta đã từng ở mảnh này trong tinh vực sinh hoạt, hiểu rõ Lý Mục người này, là nổi danh tự bênh, cũng trọng tình cảm, hắn trong chòm sao này, còn có một cái sư tôn, ẩn giấu ở một người tên là địa cầu tinh cầu trên. Địa cầu trên còn có thật nhiều bằng hữu của hắn người thân. Chúng ta chỉ cần đem này chút người bắt lại, buộc Lý Mục giao ra bất tử thiên đế truyền thừa, liền có thể lấy dẫn hắn hiện thân. Lôi tàng nhàn nhạt nói, nghe lên không sai, nhưng nếu là Lý Mục vì bất tử thiên đế truyền thừa, không để ý những người này chết sống đây. Bên một bên một vị lôi đạo tổ sơn thiên tôn cảnh cường giả nói. Lôi tàng nói, sẽ không, Lý Mục cái này người cực kỳ hành động theo cảm tình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái kia chút người. Chúng ta chỉ phải tiếp tục ép hắn hiện thân, dù cho là hắn không nguyện ý giao ra bất tử thiên đế truyền thừa, cũng không khỏi hắn. Cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn nói, tốt, cứ làm như thế. Ngươi dẫn đường tiến về phía trước địa cầu, chỉ cần sự thành, ta có trọng thưởng. Tạ sư tôn. Lôi tàng đại hỉ, tốc độ nhanh hơn. Phá giới đồ năng lượng, tối đa chỉ có thể duy trì nữa 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày muốn thì không cách nào đắc thủ. Chúng ta chỉ có thể hỗn độn thế giới. Một khi đến nơi đó, có quân bộ, tàng kiếm hải cùng đạo cung chống đỡ. Nghĩ muốn lại từ trong tay người này đoạt được truyền thừa, nhưng là khó như lên trời. Cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn nói. Hô! Nguy hiểm thật, cảm ứng được lôi đạo tổ sơn người cũng chưa đuổi theo phía sau. Lý Mục thở ra một hơi, hắn thực lực tăng mạnh, tu luyện Cân Đẩu Vân tốc độ càng nhanh hơn, đặc biệt là liên thành đế hỏa chân khí phía sau. Cân Đẩu Vân tốc độ quả thực có thể cùng ánh sáng sánh ngang. Đây là hắn trốn sinh nhất đại thủ đoạn, một trong những lá bài tẩy. Vừa nãy thoát khỏi lôi đạo tổ sơn phục kích, có thể nói là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Nếu không phải là Lý Mục trước đã sớm bắt trước vô số lần bị người đuổi giết trốn sinh đối ứng phương án, vì lẽ đó trong lòng hiểu rõ, lần này cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn thu hồi đêm đen ngọn đèn sáng, cái này Minh Dạ Ti chủ bên người lệnh bài, uy lực mạnh, cũng để hắn khá là bất ngờ. Phía trước là Khổ Tinh Tinh vực, khắp nơi truy sát, nhất định là sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bất kỳ cùng ta có liên quan người, đều sẽ bị liên lụy lan đến. Vì lẽ đó, muốn dành thời gian, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.